Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154 Thư viện thiên hạ hành tẩu muốn giết ngươi. Sau nửa giờ, tuyết bỗng nhiên ngừng, hình ảnh mỹ lệ kia cũng dừng lại. Cuộc chiến đấu này đương nhiên không có duy mỹ như vậy. Cho dù là như thế nhiệt liệt dây dưa bên trong, Diệp Hồng Ngư cũng đang một mực tại nếm thử giết Mạc Thiên. Cái này con mụ điên quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Nếu không phải Mạc Thiên bất hủ, thật đúng là sợ sẽ bị nàng cho làm chết khô. Bất quá may mà nàng tại một ít thời khắc cũng yên tĩnh một hồi. Nhưng mà Mạc Thiên sau lưng cũng bị nàng quấy nhiễu ra rất nhiều đạo đỏ tươi dấu ngón tay. Thân thể của hắn đoạn là mê người nhất loại kia hoàn mỹ. Kinh người như vậy đường cong cùng eo thon chi. Nhưng mà nên lớn địa phương nhất định lớn. Nên có thịt đích địa phương nhất định có. Diệp Hồng Ngư không có y phục. Nàng váy đỏ đã bị Mạc Thiên xé nát. Mạc Thiên trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều bộ quần áo. Ném cho nàng một bộ, Diệp Hồng Ngư không có biểu tình gì, trực tiếp mặc vào hắn hắc bào. Gặp quỷ là, kia hắc bào thùng thình ở trên người nàng, lại khiến cho thân thể của hắn đoạn bộc phát mê người. Mặc kệ mặc cái gì đều như vậy yêu nghiệt, cũng là không có người nào. Đương nhiên, không mặc gì cả càng quái gì. Diệp Hồng Ngư nhìn Mạc Thiên 101 cái. Trong tròng mắt tâm tình vô cùng nhạt nhẽo, còn có không che giấu chút nào sát ý. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ngữ khí của nàng rất tĩnh lặng, không phải loại kia thất thân phẫn nộ uy hiếp. Đạo sĩ muốn giết người, một ngày nào đó có thể giết chết. Nàng quả thật có cái này phấn khích. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, cong thành một đạo độ cong mê người. Vậy ngươi nhất định phải nỗ lực, bởi vì ngươi mỗi xuất hiện một lần, ta đi nằm ngủ ngươi một lần, ngươi nhất định phải chuẩn bị xong rồi hãy tới tìm ta. Đại ma vương tự nhiên không sợ có người, muốn giết hắn, đặc biệt là nữ nhân. Tiêu Huân Nhi cũng một mực muốn giết hắn tới đây, cuối cùng cũng không bị thu phục rồi sao? Ma vương thật là không có chút nào hoảng. Diệp Hồng Ngư không muốn cùng tên vô lại này nói nhiều, cho nên đã hướng về phương xa đi. Ngươi nếu không làm nữ nhân của ta, ta chẳng mấy chốc sẽ diệt thần điện. Mạc Thiên hướng phía bóng lưng của nàng nói, ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi liền không tiêu diệt. Diệp Hồng Ngư không quay đầu lại, bất quá lại hồi nói, đúng vậy a, trưởng giáo, nếu là ngươi, ta có thể không diệt thần điện. Ngươi thật là có bệnh. Ngươi không có bệnh làm sao dám ngủ đạo sĩ. Ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Hồng Ngư càng lúc càng xa, rốt cục thì không nhìn thấy gia hoàn mỹ bóng lưng. Mạc Thiên đi tới cái thế giới này phàm tháng, vẫn không có nữ nhân. Đương nhiên đuổi theo một cái thế giới, hắn 16 vị nữ thần còn đang tinh thạch bên trong đóng băng đến có chút quan hệ. Hắn không có tâm tình gì. Trải qua cùng Diệp Hồng Ngư chiến đấu, lúc này tâm tình của hắn sung sướng, đang suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Kỳ thực không có gì hay, giống như hắn dĩ nhiên là muốn đi giết người. Ai bảo nhiệm vụ của hắn bên trong muốn giết nhiều người như vậy đâu. Ngủ muội muội về sau, muốn đi giết ca ca đi, có chút lúng túng nha. Mạc Thiên bước lên đi tìm Diệp Tô Chi Lộ. Diệp Tô tìm Lý Mạn Mạn, cho nên hắn chắc cũng sẽ đến Đồng Hoang mới đúng. Mạc Thiên bắt đầu xuống núi, dọc theo trở về đường cũ, đi rất lâu, lại trở về lúc trước gặp phải đường cùng hạ hầu địa phương. Làm hắn buồn bực là, hai cái này hàng lại còn đang đánh, phụ cận cây cối toàn bộ đều đã bị hai đầu nhân tính ma thú đánh nát. Mặt đất toàn bộ đều nứt ra. Thoạt nhìn thật giống như là bị quái thú nghiền qua một dạng. Từng cú đấm thấu thịt, tiếng sấm liên miên, bụi mờ nổi lên bốn phía. Trong núi trên vách đá xuất hiện mấy chục dày đặc hố sâu. Đây hai đầu hình người ma thú nắm đấm cũng không thực tế tiếp xúc vách đá. Chỉ bằng tiết lộ ra ngoài sát ý, liền có thể cách không đem vách đá cứng rắn đánh xuyên. Mãnh liệt như vậy nắm đấm, thật thật tại tại đập vào bọn họ với nhau trên thân. Bọn họ lại giống như là cái vốn không có cảm giác gì một dạng. Vẫn đánh hừng hực, thật là khiến người ngạc nhiên. Mỗi một quyền rơi vào trên thân thể, giống như búa nặng rơi vào cổ chung bên trên. Tiếng vang ầm ầm chấn người làm đau màng nhĩ. Hạ Hầu là năm đó ma tông phản đồ, tự tay giết thánh nữ, hướng Tây Lăng thần điện đầu hàng trở thành khách khanh. Cũng tại đại đường đế quốc dẫn quân chinh phạt nhiều năm, trở thành đại tướng quân, đường với tư cách thời nay ma tông thiên hạ hành tẩu. Tự nhiên cùng Hạ Hầu là tử địch, Hạ Hầu là ma tông sỉ nhục, hắn tất phải giết, cho nên hai cái như hình người ma thú một loại cường hãn quái vật. Dòng dã tại đây đánh một canh giờ, còn chưa phân ra thắng bại. Tuy rằng mỗi người đều bị thương rất nghiêm trọng, nhưng mà đều như giống cây lao lập thẳng táp. Mạc Thiên có chút đau chứng nhìn đến hai người này đánh nhau. Cũng không biết bọn họ đánh có mệt hay không. Ngược lại Mạc Thiên đã nhìn mệt mỏi. Hắn là hy vọng Hạ Hầu thắng, bởi vì hắn muốn giết sạch tất cả thiên hạ hành tẩu. Có người có thể giúp hắn giết một cái, hắn tự nhiên tình nguyện. Dù sao đường không phải Long Khánh, cũng không có tốt như vậy giết. Đương nhiên, Mạc Thiên cũng không có ý định ra tay giúp Hạ Hầu giết đường. Đại Ma Vương khinh thường làm loại sự tình này. May mà, hắn vào lúc này phát hiện Diệp Tô ngay tại cách đó không xa. Không thì, thật muốn một mực nhìn trận này buồn chán đánh nhau. Đương nhiên, Mạc Thiên cũng không nhận ra Diệp Tô. Hắn chẳng qua là cảm thấy đây thân đạo sĩ ăn mặc hẳn đúng là Diệp Tô. Cho nên, hắn dù sao phải xác nhận một chút, đối diện chính là Diệp Tô. Diệp Tô chỉ là quăng Mạc Thiên một cái, xác định hắn không phải Lý Mạn Mạn, liền không nói gì. Đằng trước nói qua, Diệp Tô là một người cực kỳ kiêu ngạo, là ngươi là tốt rồi. Mạc Thiên lại nói một câu. Tuy rằng hắn không trả lời, nhưng mà Mạc Thiên xác định hắn chính là Diệp Tô. Diệp Tô nhìn đường cùng Hạ Hầu đánh nhau, cũng không để ý tới Mạc Thiên. Đại Ma Vương bị dạng này mặc kệ vẫn là lần đầu tiên. Bất quá hắn cũng không tức giận. Dù sao, không cần thiết cùng một người chết bực bội. Ta là tới giết ngươi. Mạc Thiên tiếp tục đối với Diệp Tô nói. Diệp Tô rốt cuộc có một ít phản ứng. Hắn lạnh lùng nhìn Mạc Thiên một cái. Giết ta. Hắn tựa hồ có hơi không xác định mình nghe được. Trên cái thế giới này có người muốn giết ta. Muốn giết chi thủ quan thiên hạ hành tẩu. Nếu không phải ta nghe lầm, như vậy chính là hắn điên. Mạc Thiên đương nhiên biết rõ Diệp Tô ý tứ. Ta là thư viện thiên hạ hành tẩu. Ta muốn giết chính là ngươi. Mạc Thiên lại bổ sung mình một chút thân phận, biểu thị ta là rất nghiêm túc muốn giết ngươi. Diệp Tô rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng Mạc Thiên. Cho dù hắn không phải Lý Mạn Mạn, cũng có thể để cho thư viện thiên hạ hành tẩu đầy đủ tôn trọng. Bởi vì mặc kệ thực lực làm sao, từ địa vị lại nói, hai người cùng là thiên hạ hành tẩu, là bình đẳng, hơn nữa một cái nhớ người giết hắn. Thực lực vừa có thể kém đi nơi nào? Diệp Tô lãnh ngạo đạo, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.